Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3111 đệ ngũ thiên đạo tiên tử VIP cấp hậu thủ. Góc truyện audio.com. Theo Tống Thư Hàng tiếng quát, trên người hắn trường sinh chi đạo phát ra tiếng vang như biển gầm, công đức cùng nhân quả trường sinh đạo quy tắc thiêu đốt đến cực hạn, thánh nhân Nho Điền được triệu hoán tới, xuất hiện tại Tống Thư Hàng phía sau. Nho gia thánh nhãn kim đan bắt đầu biến hóa, bởi vì thánh nhãn kim đan đã hóa thành á bất hủ, lại có bất hủ phì kinh kinh đan ở phía sau yên lặng ủng hộ, lần này thánh nhãn kim đan không có hòa tan, chỉ là hình thể có chút rút lại dáng vẻ, nhưng rất nhanh lại khôi phục sung mãn. Ngày sau đó, Tống Thư Hàng đỉnh đầu, trường sinh giả Nguyệt Luân, bắt đầu trở nên ảm đạm, một số thực lực cường đại còn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, chịu đựng hai mắt kịch liệt đau nhức tại tiếp tục quan chiến trường sinh giả, nhìn thấy một màn này về sau, sọ não bên trong cảm thấy rất ngờ vực. Bá Tống đây là làm gì? Hắn tại đổi trường sinh chi đạo. Có người lập tức kịp phản ứng, việc này, Bá Tống đã không phải là lần thứ nhất làm. Trước đó hắn còn ngay trước mặt chư thiên vạn giới, lợi dụng huyền thánh giảng pháp, dư ba thời gian, cho đoàn người biểu diễn một lần. Đổi trường sinh chi đạo như thay quần áo, thao tác, đối mặt hai tôn, bất hủ cấp đại địch, chính diện oanh kích ở cái này khẩn yếu trước mắt, Bá Tống cứ nhiên lại bắt đầu đổi trường sinh chi đạo. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy trường sinh giả, bị Bá Tống tao thao tác chấn đến tê cả da đầu, công đức cùng nhân quả trường sinh chi đạo, cũng còn không thể làm Bá Tống hài lòng, lúc này thay mới trường sinh chi đạo, sẽ có hay không có tự chặt tay chân hiểm nghi. Dù sao hoàn toàn mới trường sinh chi đạo, sử dụng, khẳng định không có có từ lâu trường sinh chi đạo thuận tay a, trong lúc đang suy tư, trước mắt Bá Tống đã tại cùng. Bất hủ đạo nhân, điên cuồng liều quyền quá trình bên trong, hoàn thành nghi thức. Lần này, hắn đem Nho gia thánh nhân thiên phú, quyền kế thừa chuyển giao đến Nho Điển bên trong. Chờ, đạo tử, tiền bối lợi dụng hậu thủ, hoàn thành phục sinh về sau, liền có thể đem Nho gia thánh nhân. Năng lực thiên phú, kế thừa đi qua, đạo tử tiền bối trợ giúp bản thân quá nhiều, sở dĩ Tống Thư Hàng lựa chọn để Nho gia thánh nhân thiên phú, năng lực trở về Nho gia, giao cho đạo tử tiền bối. Đây chính là Tống Thư Hàng cùng Nho gia ở giữa ở chung hình thức. Tống Thư Hàng luôn cảm giác Nho gia cho mình trợ giúp rất lớn, sở dĩ tại bản thân đủ khả năng phạm vi bên trong cuối cùng sẽ tận lực đi giúp sấn Nho gia một thanh. Mà Nho gia bên kia thì cảm giác Bá Tống đối bọn hắn ân tình quá lớn, tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển tương báo, Nho gia bên kia cũng hầu như là tận hết sức lực hiệp trợ Bá Tống. Thánh nhân năng lực thiên phú quyền kế thừa xác định về sau, tự ngã thì mang theo công đức cùng nhân quả trường sinh pháp, mảnh vỡ trực tiếp lợi dụng. Duy nhất một lần phi kiếm, đem bản thân đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Từ đó Tống Thư Hàng tam thi toàn bộ tiến vào phòng tối thế giới. Nhưng lúc này Tống Thư Hàng cũng không có đem bản thân tam thi, quên, toàn thân, ba bất hủ, hóa về sau, hắn đối với thiên đạo phòng tối hiệu quả, sinh ra một chút miễn dịch năng lực. Huống hồ tu liêu trường sinh pháp một bước cuối cùng, còn cần câu thông tam thi trên người. Tam đại trường sinh pháp mảnh vỡ, thông qua cái này tam đại trường sinh pháp mảnh vỡ, hoàn thành Tống Thư Hàng cùng chư thiên vạn giới, ở giữa liên hệ, tu liêu trường sinh pháp, góc truyện audio.com, cũng không phải độc hành khách hình trường sinh pháp, đây là một đầu đem tất cả mọi người liên tiếp đến cùng nhau siêu quy tắc trường sinh pháp. Thừa dịp hắn hiến tế bản thân trường sinh đạo, thừa dịp hắn suy yếu, xử lý hắn. Đen kịt mặt trời lớn tiếng kêu lên, lần này, hắn không lại lợi dụng. Bất hủ cát sỏi, tới gần Bá Tống, mà là rất xa ngưng tụ một cái hủy diệt cấp vầng sáng, vươn tay đẩy, đem hắn đẩy hướng Bá Tống. Cái này quang hoàn bên trong ẩn chứa, đệ tứ thiên đạo bất hủ chi lực, chỉ cần không phải chân chính. Bất hủ, đều sẽ bị chém ra, cho dù là Bá Tống lúc này, ba bất hủ, cũng giống như vậy, nhưng nó vầng sáng còn không chém tới Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Trường sinh giả Nguyệt Luân, đã lại một lần nữa sáng lên. Mà lại, biến so dĩ vãng càng sáng hơn, rõ ràng chỉ là vầng trăng, lúc này lại tản mát ra húc nhật hào quang, vầng trăng bản thân cũng hướng phía thiên luân diễn hóa. Loại hiện tượng này nói rõ một điểm, Bá Tống này lúc bước ra mới trường sinh đạo, đã không thuộc về trường sinh chi đạo, hàng ngũ, đây là hoàn toàn siêu việt, trường sinh pháp, cấp độ nói, tu liêu trường sinh pháp, thêm tái tiến độ 100. Thêm tái hoàn thành, oanh, giờ khắc này, chư thiên vạn giới, mỗi một vị diện cùng nhau vang lên. Cộng minh thanh âm, đây là thế giới, tại vì trung cực Bá Tống sinh ra mà chấn động. Loại này chấn động âm thanh, chư thiên vạn giới mỗi một cái tu luyện giả, đều có thể phát giác. Là Thư Hàng, là Tống Sư Huynh, Tống Tiền Bối, A Tống, là Sư Muội Chủ Ký Sinh Tống Ngốc Ngốc, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, thi chúc cùng quả những thứ này hậu bối, Nho gia thành viên, Thiên Hà Tô thị thành viên các loại toàn bộ lòng có cảm giác. Thậm chí một số cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc qua người bình thường, đều lòng có cảm giác. Thế giới, tại vì Thư Hàng chấn động, Cao Mỗ Mỗ mấy vị bạn cùng phòng, nghi ngờ lên tiếng nói. Còn có một số Tống Thư Hàng đồng học, lão sư, trong lòng đều không hiểu thấu hiển hiện. Tống Thư Hàng, danh tự cùng Tống Thư Hàng hình tượng tới. Kỳ quái ta vì cái gì đột nhiên sẽ nghĩ đến Thư Hàng. Đã từng đồng học, lão sư trong lòng nghi hoặc, còn có một số Thư Hàng thân thích người nhà trong đầu cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến từ nhỏ đến lớn lên Thư Hàng bộ dáng tới. Này lúc trong lòng bọn họ chỉ có một cái cảm giác kỳ quái. Thế giới, tại vì Thư Hàng múa, tên là Tống Thư Hàng, cá thể tại thời khắc này thành thế giới trung tâm. Nhạc thổ không gian bên trong, thế giới chấn động hiệu quả càng thêm đáng sợ. Tống Thư Hàng quanh thân, thời gian cùng không gian, phảng phất đều bắt đầu vặn vẹo, bá tống bên người thời gian trôi qua tựa hồ biến chậm chạp. Hết thảy nhằm vào Tống Thư Hàng công kích cùng pháp thuật đều bị bóp méo thời gian liên lụy. Loại hiệu quả này tựa như là phim hoặc anime tác phẩm bên trong thường có. Thời gian biến thân, chư thiên vạn giới tại phối hợp lấy bá tống, vặn vẹo thời gian, vì hắn. Tu Liêu Trường Sinh Đạo 100, dựng hiền thánh bình đài, cái này đầu kinh khủng. Tu Liêu Trường Sinh Pháp, vừa mới hoàn thiện, liền đối Tống Thư Hàng hết thảy chung quanh sinh ra ảnh hưởng. Bá văn sau lưng Tống Thư Hàng bay múa, vô số tuyến lạc sau lưng Tống Thư Hàng khuếch tán ra đến, tản mát đến chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới. Sau đó, chư thiên vạn giới vũ trụ hư ảnh, sau lưng Tống Thư Hàng hiển hóa. Góc truyện audio.com, cái này đến cái khác vũ trụ, sau lưng Tống Thư Hàng vận chuyển. Tiếp đó, có từng tôn cường đại tồn tại hư ảnh, sau lưng Tống Thư Hàng lóe lên, từ vạn giới trong vũ trụ bước ra. Độc nhãn thần bí tồn tại, độc cước ban văn long, một mảnh đen kịt mặt trời, lấy thân hóa luân hồi tiên tử công đức đạo nhân, nắm bạch mã A bạch bạch tiền bối, mập mạp kim loại cầu, nho ra đạo tử tóc tựa hồ tại giảm bớt long lạc nữ sĩ, nho ra thánh nhân, thiên đế tử. Những thứ này hư ảnh xuất hiện lúc đầy trời. Thánh viên hư ảnh, tại đại thánh viên dẫn dắt đi cưỡng ép chen thành một đoàn, cứng rắn là gạt ra một vùng không gian đến cung cấp những thứ này cường đại hư ảnh hiển hiện. Một loạt, hiển thánh, hư ảnh toàn bộ đăng tràng về sau, loại kia. Thời gian vặn vẹo, cảm giác mới bắt đầu dần dần biến mất, Tống Thư Hàng thân thể có chút dừng lại sát na. Chính diện, bất hủ đạo nhân tiếng gầm gừ không có ngừng nghỉ, quả đấm của hắn vẫn như cũ không ngừng đánh vào Tống Thư Hàng toàn thân. Bất quá lần này, quả đấm của hắn không tiếp tục xé rách bá tống. Ba bất hủ, thân thể, này lúc hắn mỗi một quyền rơi xuống, rơi vào Tống Thư Hàng. 2, 8, 5 thiên đạo, bất hủ tin tức, chỗ nối tiếp, lúc những thứ này chỗ nối tiếp lại ngược lại giống như là bị rèn luyện một lần. Tại 100, Tu Liêu Trường Sinh Pháp tác dụng dưới, nguyên bản tồn tại. Chỗ nối tiếp hoàn mỹ hòa làm một thể, đối diện, bất hủ đạo nhân khóe miệng, nhanh chóng lướt qua một tia nho nhỏ tiêu dung. Nụ cười này thiểm vô cùng nhanh, đen kịt mặt trời cùng phía sau màn đệ tứ thiên đạo đen kịt cự lão, đều không có phát giác. Cười một tiếng về sau, bất hủ đạo nhân tiếng thú gào biến càng thêm vang dội. Quả đấm của hắn cường độ tăng lớn, rầm rầm rầm, mỗi một quyền, đều phảng phất muốn đem bá tống thận đều chùy đi ra. Mỗi một quyền trọng kích đều trên người Tống Thư Hàng phát ra vang động trời tiếng. Nhưng, mỗi một quyền qua đi, đều có thể làm bá tống được đến trưởng thành, biến càng mạnh. Ông, tại bất hủ đạo nhân điên cuồng đánh đồng thời, đen kịt mặt trời xa xa chém ra. Vòng ánh sáng tại, thời gian vặn vẹo, sau khi kết thúc rốt cục cũng chém tới Tống Thư Hàng bên người. Thuộc về, đệ tứ thiên đạo, bất hủ thiết cắt chi lực còn không chính thức chém tới, sắc bén kia chi ý, liền làm Tống Thư Hàng. Ba bất hủ, da thịt đều ẩn ẩn làm đau, mà đúng lúc này Tống Thư Hàng thể nổi, ba bất hủ lực lượng, đối đệ tứ thiên đạo bất hủ chi lực sinh ra trực tiếp phản ứng. Tống Thư Hàng thể nội á bất hủ chi lực là từ đệ ngũ thiên đạo tiên tử, bất hủ cường hóa sức mạnh có được đệ ngũ thiên đạo tin tức. Mà lúc này chịu đến đệ tứ thiên đạo bất hủ chi lực kích thích Tống Thư Hàng thể nội. Á bất hủ chi lực, điên cuồng bộc phát, luân hồi, thời gian lực lượng trên người Tống Thư Hàng liên tục không ngừng tuôn ra. Vừa kết thúc, vặn vẹo thời gian, không gian, trạng thái, lại một lần phát sinh biến hóa, ở trong nháy mắt này. Tại Tống Thư Hàng trong mắt thời gian phảng phất đình chỉ. Trước mắt không ngừng dùng nắm đấm âu lạp hắn bất hủ đạo nhân, sắp chém tới trên người. Đệ tứ thiên đạo bất hủ vòng ánh sáng, đều tiếp cận. Ngừng lại, là đệ ngũ thiên đạo tiên tử bí pháp nào đó hiệu quả. Tại cái này, thời gian ngừng lại, thế giới bên trong, duy nhất có thể di động, chỉ có hắn còn có Tô Thị A Thập Lục. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng quay người, nhìn về phía A Thập Lục. Hai người hai mắt tiếp xúc về sau, không cần ngôn ngữ, liền biết tâm ý của nhau. A Thập Lục từ Bạch Tiền Bối bên người bước ra, đem đầu ngón tay đặt ở Tống Thư Hàng đại thủ bên trên. Thân thể của nàng, hóa thành đỉnh cấp thần binh, bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi, luân hồi nhận tiên tổ. Tô Thị A Thập Lục tại nội tâm yên lặng cầu nguyện. Nàng hình thái phát sinh biến hóa, chớp mắt bên trong biến hóa thành đạo khí, luân hồi nhận, phanh, Tống Thư Hàng trên người, A bất hủ lực lượng, bộc phát kết thúc loại kia, thời đình, hiệu quả tản ra, bất hủ đạo nhân ra sức chùy ra cuối cùng hai quyền, rơi vào Tống Thư Hàng bên hông, đem hắn ném ra một khoảng cách. Một đoạn này cự ly, lại vừa vặn kéo ra Tống Thư Hàng cùng đệ tứ thiên đạo bất hủ quang hoàn, ở giữa không gian, là ngươi, đạo khí, luân hồi nhận tiên tử thanh âm vang lên, nàng hiển nhiên nhận ra đối diện đệ tứ thiên đạo bất hủ chi lực hương vị. Bá Tống, nắm chặt ta mang ngươi thi triển một chiêu đao pháp luân hồi nhận tiên tử thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng một tay nắm chặt luân hồi nhận tiên tử yên lặng vận chuyển lực lượng phối hợp tiên tử. Đồng thời, bàn tay hắn tâm dưỡng đao thuật hào quang chợt lóe lên, chớp mắt bên trong cùng luân hồi nhận tiên tử tiến vào. Nhân đao hợp nhất, trạng thái, để song phương phối hợp có thể càng ăn ý, luân hồi nhận tiên tử vỏ đao bắn ra, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay kia. Đồng thời, nàng thân đao vung vẩy, diễn hóa xuất một chiêu phi thường quỷ dị đao chiêu tới. Một đao kia chém ra lúc luân hồi nhận tiên tử. Thân đao, vặn vẹo thành tròn, hóa thành một cái luân hồi, đón lấy đối diện. Bất hủ quang hoàn, luân hồi nhận cùng cái kia bất hủ thiết cát quang hoàn tiếp xúc cái kia bất hủ thiết cát quang hoàn liền tiến vào đến một cái. Luân hồi, bên trong, không ngừng tuần hoàn. Một lát sau, bất hủ quang hoàn lần nữa từ luân hồi, bên trong thoát ra, chém ngược hướng xa xa đen kịt mặt trời. Một đao kia nhắm vào tính rất mạnh, rõ ràng là đệ ngũ thiên đạo tiên tử tại nhiệm lúc chuyên môn vì nhằm vào đệ tứ thiên đạo khai phát đi ra đao pháp. Cái này đao không độ thế giới, chỉ vì đệ tứ thiên đạo tại luân hồi, bên trong độc mở một cái vít thông đạo, phàm là cùng, đệ tứ thiên đạo bất hủ chi lực, có liên quan hết thảy sự vật đều đem bị cuốn vào cái này một cái. Luân hồi, bên trong, tại vít luân hồi thông đạo bên trong chạy một vòng, hối cải để làm người mới. Đối diện đen kịt mặt trời trừng to mắt gấp gáp phía dưới, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy cái nhỏ mấy hào. Bất hủ quang hoàn, chém về phía phản địch, đại quang hoàn, đây cũng là đệ ngũ thiên đạo tiên tử hậu thủ sao? Tống Thư Hàng ý niệm hiện lên, đây chỉ là ta bản tôn mấy vạn cái hậu thủ bên trong một cái. Bước kế tiếp Thư Hàng ngươi tế ra luân hồi ấn tới. Thật vất vả bắt được gia hỏa này, VIP luân hồi thông đạo, đã sớm vì hắn chuẩn bị. Luân hồi nhận tiên tử suy nghĩ hồi phục, Tống Thư Hàng nắm chặt trong tay. Luân hồi nhận, A Thập Lục, sau một khắc hắn càng cường lực hơn thôi động, nhân đao hợp nhất, hình thức, ánh sáng chói mắt bao phủ Tống Thư Hàng cùng trong tay. Luân hồi nhận, vầng sáng qua đi, Tống Thư Hàng cùng luân hồi nhận, A Thập Lục biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một phương to lớn ấn chương. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng kêu lên, góc truyện audio.com, không cần Tống Thư Hàng nhắc nhở tâm ý tương thông Bạch Tiền Bối đã sớm tiến lên mấy bước hắn duỗi tay đập tải. Luân hồi ấn, bên trên, dùng sức đẩy, to lớn luân hồi ấn, đột phá không gian hạn chế, chớp mắt bên trong xuất hiện tại đen kịt mặt trời đỉnh đầu, hung hăng ấn xuống. Đen kịt mặt trời vừa triệt tiêu bản thân, đại quang hoàn ngẩng đầu liền thấy được luân hồi ấn. To lớn luân hồi ấn bên trong, phảng phất có một vị mỹ lệ tiên tử, hoãn hoãn mở mắt. Tiên tử sau khi mở mắt thân hình tự ấn bên trong thoát ra. Nàng hóa thành to lớn hư ảnh tự tay chấp ấn, lấy đệ ngũ thiên đạo bất hủ lực lượng để ép cái này. Luân hồi ấn dùng sức nện xuống, oanh, cả cái, nhạc thổ thế giới, trực tiếp bị oanh bảo. Bị đạo tử tại nhiệm lúc cường hóa qua không gian, rốt cục không chịu nổi, sụp đổ thành mảnh vỡ. Mà đen kịt mặt trời, bất hủ cát sỏi, toàn bộ bị luân hồi ấn, chấn áp không nhúc nhích được. Luân hồi ấn lực lượng điên cuồng thôi động. Những thứ này bất hủ cát sỏi, một hạt bị đưa vào đến đệ ngũ thiên đạo tiên tử khai ích vít thông đạo bên trong tiến vào vô hạn luân hồi tuần hoàn. Bất hủ cát sỏi không cách nào phá hư, vậy liền để hắn không ngừng tuần hoàn luân hồi. Về phần lúc nào có thể được thả ra, vậy thì phải nhìn đệ ngũ thiên đạo tiên tử tâm tình. Giấu ở chỗ tối, đệ tứ thiên đạo, đen kịt cự lão thấy cảnh này lúc rốt cục ngồi không yên. Nếu là bất hủ cát sỏi toàn bộ bị đánh nhập VIP luân hồi thông đạo, cái kia đối với nó sẽ có to lớn ảnh hưởng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nhảy ra lúc, thiên đạo, chứng đạo, chương trình, đi đến, bạch tiền bối thân hình, bắt đầu phi thăng, luân hồi ấn cũng bắt đầu bốc lên, Tống Thư Hàng bị ép từ luân hồi ấn, bên trong thoát thân đi ra cách chương.